Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có con mắt, cô thật hợp với Lại Hoài như vậy, nho nhỏ cũng là tinh tế. Chồng à, cảm ơn anh. Hứa Thanh Lam ôm lấy thắt lưng anh. Nếu như sự chờ đợi hôm qua làm cô éo mòn, thì sự kinh nghỉ hôm nay mang đến đã làm cho cô sống lại. Cái cảm giác vừa vui vừa buồn ấy, có lẽ cô không thể nhận thêm được nữa rồi. Ngốc à, em là vợ của anh, cảm ơn cái gì? Tô Triết Thác nhẹ nhàng vỗ lưng của cô, trong miệng tuy nói lời an ủi, ánh mắt lại liên tục nhìn đồng hồ, giống như là đang chờ đợi cái gì. Anh đi tắm rửa trước, một lúc nữa gọi anh. Anh vỗ nhẹ mặt cô xoay người tránh xa, mà Hướng Thanh Lam vẫn ôm chặt bó hoa trong lòng, trên mặt là một chùm mỉm cười hạnh phúc. Tô Triết Thác quay đầu, nhìn thấy ý cười ngây ngốc kia, hơi hơi nhếch môi, dường như gần đây anh rất không quan tâm đến cô. Cuộc sống của bọn họ vẫn tiếp tục như trước đây, anh mỗi ngày đều về nhà không biết là vì nguyên nhân gì. Hướng Thanh Lam luôn cảm giác thời gian anh trầm tư càng ngày càng nhiều, thời gian về nhà cũng bắt đầu ít đi. Ngày hôm nay cô dậy từ rất sớm, sờ sờ bên kia giường, mặt trên đã không còn độ ấm, anh dậy còn sớm hơn cô. Cô mặc quần áo vào chuẩn bị đi ra ngoài. Chuẩn bị xong tất cả, cô mới cầm lấy điện thoại gọi cho một dãy số. Đến tận lúc bên kia truyền ra tiếng nói trầm thấp, cô mới đem phone đặt bên tai. Chồng à, hôm nay em phải đi ra ngoài một chuyến, có thể sẽ về khuya, anh ăn cơm bên ngoài được không? Giọng nói của cô thật nhẹ, tay cũng là vô ý thức đặt trên bụng mình. Nơi này liệu sẽ có một tin vui chăng? Ừm, anh biết rồi. Giọng nói lưu loát vô cùng, sau đó chỉ còn tiếng gác máy. Cô nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu. Thật ra cô còn rất nhiều lời muốn nói nhưng tôi quên đi. Buổi tối rồi nói sau. Cô buông điện thoại sau đó đi ra ngoài. Trên đường cái ngẫu nhiên có người gọi tên cô. Thanh Lam, Thanh Lam. Cô quay đầu hình như có người đang gọi cô. Ai vậy? Một người nam nhân rất cao đang đi tới, vẻ mặt cười ôn nhu. Trên mặt đeo một cái kính mắt gọng vàng. Vũ Văn Thần. Hứa Thanh Lam đối với anh nhẹ nhàng. Đây là bạn tốt cũng là cấp dưới của chồng cô. Thanh Lam, em muốn đi đâu? Vũ Văn Thần cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Anh cười trông rất đẹp nhưng lại luôn trà làm cho người ta nghĩ đến hổ ly. Bởi vì hai mắt của anh dài nhỏ trông rất giống hổ ly. Con người anh rất khôn khéo nhưng tính cách lại khá tốt. Mặc kệ người khác nghĩ sống như thế nào, trong mắt Hướng Thanh Lam, anh là một người tốt. Ánh mắt có lẽ lộ ra khôn khéo, như là lúc nào cũng có một loại đơn giản tùy ý. Em chỉ là muốn đi dạo thôi. Một người ở nhà rất buồn. Cô mỉm cười, cô nói xong, cũng không nói cho anh biết cô sẽ đi bệnh viện. Cô muốn bất ngờ, cho nên hiện tại sẽ không thể nói. Thành Lam à, xin lỗi em biết đấy, gần đây Thác thật sự rất bận, cho nên chỉ có một mình em. Nhìn cô lại loi một mình, Vũ Văn Thần thật sự cảm giác được một loại đau lòng cùng tiếc nuối. Cô gái này thật ra rất đáng thương. Không có việc gì đâu, em biết mà. Hứa Thanh Lam gật đầu một cái. Cô biết anh bận cho nên cô cũng có thể đi dạo một mình rất vui vẻ. Nhưng nhẹ nhàng trước hai mắt, ảm đạm hiện rõ trong mắt cô. Vui vẻ ư, thật ra cô cũng rất muốn có người đi bên cạnh. Chẳng qua đây chỉ là mong ước của riêng cô mà thôi. Xoay người cô cũng không nhìn đến ánh mắt phức tạp của Vũ Văn Thần. Trong ánh mắt ấy dường như có cả sự đồng tình lẫn thương cảm. Nhìn chằm chằm bóng sáng đã đi xa kia, Vũ Văn Thần nhẹ nhàng thở dài. Thác, bỏ rơi một người con gái tốt như vậy, có lẽ sẽ có ngày cậu phải hối hận. Một cô gái có số phận nhất định sẽ bị tổn thương, còn không đáng thương hay sao? Từ trong bệnh viện đi ra, Hứa Thanh Lam ngẩng thấy bầu trời trong xanh lạ thường. Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt cô làm cho cô hơi hít mắt lại. Vài cơn gió khẽ thổi qua bên má, mang đến một cảm giác mát mẻ, thanh lương. Cô cúi đầu, từ từ trong túi sách lấy ra một tờ giấy. Dòng chữ trên giấy ánh vào trong mắt cô. Xét nghiệm thấy có thai. Cô có thai, kết hôn hơn 2 năm, cô rốt cuộc có thai. Chồng à, nhất định anh sẽ rất vui phải không? Đây là kết tinh tình yêu của chúng ta. Cô đặt tay ở trên bụng rất khó tin, nơi này đã có một sinh mệnh bé nhỏ đang trưởng thành. Chỉ mấy tháng nữa thôi sẽ có một đứa nhỏ xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ. Có biết con sẽ giống cô hay là giống anh? Chồng của cô. Cô hơi hơi nở nụ cười, hãy vụt bên môi có thể say lòng người. Cô gả cho anh từ lúc còn chưa tốt nghiệp đại học, gả cho một chàng trai vừa đẹp vừa giàu, khiến cho cô tự hào nhiều lắm. Anh là người cực kỳ vĩ đại, tuy rằng khi ở trường học là bạch mã hoàng tử của rất nhiều nữ sinh, nhưng là cuối cùng anh lại chọn cô. Bởi vì anh nói qua, ở bên cô anh mới thấy được an tâm. Cho nên cô kết hôn. Thời gian 2 năm nay, tuy tình cảm vợ chồng không quá mãnh liệt, nhưng cũng cực kỳ ấm áp. Mỗi ngày cô đều cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người vợ. Công ty của anh một năm này đã phát triển vượt bậc, nên bề bộn nhiều việc. Cho nên cô luôn luôn thực săn sóc không đi quấy rầy anh. Cho dù anh quên ngày kỷ niệm kết hôn, cô cũng không trách anh. Cho dù anh không quan tâm cô giống như trước kia, cô cũng không trách anh. Bởi vì cô biết anh thật sự rất bận, rất bận. Còn à, Nếu ba của con biết con tồn tại, nhất định sẽ rất vui. Tuy rằng bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net